Phong Thần Châu, chương 2893, thật sự là đáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh. Đánh đến bây giờ ta cũng mệt rồi, vừa hay cho hai vị này hoạt động với các ngươi một chút. Lời Tần Ninh vừa dứt, thân ảnh pho tượng kia thu nhỏ, hóa thành cỡ người bình thường, chạy thẳng về phái đảo Chí Tâm, một quyền đánh ra, hư không đều bị chèn ép thay đổi hình dạng. Lúc này đám người xung quanh chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Con rối này có cảnh giới thiên nhân, sắc mặt Đào Chí Tâm hoảng sợ, hét lên. Giúp ta, vừa rồi phân ra một phần linh thức công kích Tần Ninh, kết quả ngược lại bị Tần Ninh tiêu diệt linh thức của ông ta, hết lần này đến lần khác. Ngược lại ông ta đã chịu vết thương cực lớn, bây giờ đối mặt với một pho tượng đáng chết lại càng chịu lực áp chế cực lớn. Hai người Lô Diễm và Bạch Tiễn lúc này trao đổi ánh mắt, trực tiếp lao ra. Nhưng chính vào lúc này một hắc ảnh lại ngăn cản trước mặt hai người, chính là một pho tượng khác, Thanh Phong Thiên Nhân, Nguyệt Diệp Thiên Nhân. Lô Diễm lúc này hờ hững nói, cho dù đã chết rồi, thuật khôi lỗi vẫn bá đạo như vậy, đáng chết. Hai pho tượng kia hiển nhiên là con rối, chỉ là vẫn luôn ở đây, bị người ta khinh thường, nhưng Tần Ninh có thể điều khiển. Cho đến bây giờ, ba người xem như đã hiểu, từ lúc Tần Ninh bắt đầu đánh đã có chuẩn bị. Nhị đại phó các chủ Lô Diễm và Bạch Tiễn trong nháy mắt đã ra tay, con rối thứ hai kia lúc này giết ra, hai người đánh nhau với con rối, lúc này hiện ra một thế cân bằng, nhưng bên kia, Đào Chí Tâm lại dần dần không chịu nổi, lúc này Đào Chí Tâm lòng không nhịn được quát lên. Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nghe thấy một tiếng la dày, hai người Lô Diễm và Bạch Tiễn trong lòng càng khổ sở, bọn họ mạnh, con rối này cũng mạnh, bọn họ yếu, con rối này cũng yếu. Thật sự là đáng chết, phụt, mà chính lúc này, một tiếng phụt đột nhiên vang lên, Đào Chí Tâm kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị con rối xé toang. Thấy cảnh này, hai người Lô Diễm và Bạch Tiễn trong lòng hoàn toàn tức giận, tên Tần Ninh này quỷ kế đa đoan, đáng chết, cách chương.